quần ngủ màu bạc mỏng manh, vì thế cách quần vẫn có thể cảm nhận được bộ vị bên trong. A! Trương Lệ Linh sợ hãi kêu một tiếng, phía dưới của nàng đã bị Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve, mặc dù là còn cách quần, nhưng mà tay Trần Thiên Minh lại trêu. Đùa nơi mà. Nàng mẫn cảm nhất, vì thế khiến nàng không nhịn được phải rên rỉ. Nàng biết rõ là đêm nay Trần Thiên Minh muốn ngủ lại với nàng thì hắn sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng nàng lại có sự chờ mong hắn làm vậy với nàng. Trần Thiên Minh cũng không quản nhiều nữa, hắn lật chăn của Trương Lệ Linh lên, sau đó xoay người, hắn nằm lên trên nàng, hai tay lại tiếp tục cho lên vuốt ve bầu ngực của nàng. Lúc này Trương Lệ Linh cũng không lên tiếng, nàng nhắm mắt nằm im, chỉ thinh thoảng chân. Nàng hơi run rẩy, có chút khó khống chế sự hưng phấn của mình. Trần Thiên Minh sờ soạn hồi lâu, hắn cúi người xuống, muốn hôn lên miệng Trương Lệ Linh. Đừng! Trương Lệ Linh vốn không muốn để Trần Thiên Minh hôn miệng nàng, nhưng mà nàng làm sao có thể mạnh hơn Trần Thiên Minh được, vì thế Trần Thiên Minh giữ lấy đầu nàng, sau đó bắt đầu hôn môi. Nhưng hắn lại thấy Trương Lệ Linh không chịu mở miệng phối hợp, hắn không chút nản chí, lại tiếp tục mút đôi môi mềm mại của nàng, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi trêu đùa nữa. Không lâu sau, Trương Lệ Linh tâm thần đã đại loạn, nàng hơi mở miệng ra, Trần Thiên Minh. Thấy thời cơ đã tới, hắn lập tức đưa đầu lưỡi tiến vào, khí thế không chịu lùi bước. Ư! Trương Lệ Linh thấy tình dục của mình sau khi đầu lưỡi Trần Thiên Minh tiến vào lại càng trở lên mạnh mẽ hơn. Nàng cũng không tự chủ được dùng lưỡi của mình quấn quyết với lưỡi của Trần Thiên Minh, mỗi lần chạm vào lại khiến nàng cảm thấy như có điện vậy, tẻ tê mà thoải mái. Trần Thiên Minh cảm thấy đầu lưỡi của Trương Lệ Linh đã tiếp xúc với của hắn. Hắn hưng phấn vô cùng, hắn một bên thì hôn mãnh liệt Trương Lệ Linh, một bên lại dùng tay xoa bóp ngực cho nàng, cảm giác kiếp thiết hưng phấn hắn vô cùng. Truyện cốt mi tại trai em di com. Mà Trương Lệ Linh hiện giờ hai má đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly, căn bản là đang ý loạn tình mê. Hai tay trong vô thức đã ôm cổ Trần Thiên Minh, khuôn mặt kiều diễm tuyệt vời. A! Trần Thiên Minh ngẩng đầu thờ gấp liên hồi. Hắn cùng tê rơn u vinh quy quy ờ nương Lệ Linh đã hôn rất lâu, vì thế nếu không ngừng để thờ thì chắc chết mất. Trương Lệ Linh cũng vậy, nàng ở dưới Trần Thiên Minh liều mạng thờ, mà Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ này của nàng, hắn len lén cười thầm. Cười gì mà cười, đều là do anh hại đó. Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh cười nàng, vì thế nàng đỏ bừng mặt, tức giận mắng Trần Thiên Minh. Đúng, đều là do anh hại, vậy thì để anh tiếp tục hại em đi, Trần Thiên Minh. Nói xong, hắn liền phất tay, sờ mó phía dưới của Trương Lệ Linh. Không, nếu anh sờ nữa, em sẽ không chịu cầu xin Trần Thiên Minh. Nếu như không chịu được, vậy để anh đem không Trần Thiên Minh dâm đảng dụ dỗ. Trương Lệ Linh, hắn chính là muốn nàng không chịu nổi, tốt nhất là không chịu nổi rồi tự mình cởi quần áo, sau đó để hắn muốn làm gì thì làm. Không, không được. Trương Lệ Linh cắn răng kiên định nói. Đột nhiên, hai chân nàng kẹp lại, kép cứng lấy tay của Trần Thiên Minh, không chịu thả. Này, em mở chân ra được không? Trần Thiên Minh có vẻ tức giận nói với Trương Lệ Linh. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Trương Lệ Linh sao lại làm như vậy? Kẹp lấy tay của mình, vậy là cách làm vô cùng không có đạo đức. Trong lòng Tràng Thiên Minh âm thầm nghĩ. Không, không được, tay anh đừng có lộn xộn. Trương Lệ Linh nhẹ thở phào một hơi, nếu tay của Trần Thiên Minh mà còn lộn xộn thêm nữa, đêm nay nhất định nàng sẽ không khống chế được rồi cho hắn. Nghĩ đến đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Lệ Linh đã đỏ bừng. Rồi, Trần Thiên Minh nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng kiều diễm mê người của nàng, hắn chỉ muốn cắn một cái. Nhưng mà hiện giờ có một địa phương còn hấp dẫn hắn hơn nhiều, hắn không vội. Chỉ cần dẹp xong địa phương đó, các trận địa nhỏ không phải là dễ dàng giải quyết sao? Nghĩ đến đó, trong lòng hắn thầm cười âm hiểm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía dưới của nàng hơi động, vì thế hắn rút tay phải ra, nhanh như chớp. Sau đó thì vội thò vào trong quần nàng thật nhanh, rồi duỗi ra ở bên trong. Ha! Ha! Rốt cục thì cũng sờ được đến thảm cò thơm của Trương Lệ Linh rồi. Trong lòng Trần Thiên Minh rất đắc. Ấy! A! Trương Lệ Linh vội vàng lấy tay mình đè lên tay Trần Thiên Minh khi hắn đang muốn động thủ, sau đó nàng nhỏ giọng hét lên. Nàng còn muốn lôi bàn tay của Trần Thiên Minh rạc. Nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Trần Thiên Minh khó khăn lắm mới có thể tiến đến trận địa, thế thì làm sao hắn để thu ngay được? Vì thế hắn cố gắng khu khoáng nơi đám cò nhỏ của nàng, không để Trương Lệ Linh kéo tay hắn ra. Anh lôi tay của mình ra đi. Trương Lệ Linh tức giận nói với Trần Thiên Minh. Anh lát nữa sẽ rút, em đừng gấp mà. Trần Thiên Minh tươi cười chiến thắng nói. Anh phạm quy, nói mà không giữ lời. Trương Lệ Linh đò mặt mắng Trần Thiên Minh, mặc dù Trần Thiên Minh còn chưa chính thức sờ vào phía dưới của nàng, nhưng mà hắn cũng đã sờ đến ven ven rồi. Cái này sao không khiến nàng vừa tức vừa vội chứ? Nàng hiện giờ thật muốn một cước đá hắn bay xuống giường, nhưng mà lại có chút không nỡ. Nhưng dù sao nàng đã nói, nhưng hắn lại không nghe, biết làm sao bây giờ? Trương Lệ Linh có chút khó nghĩ. Anh không có phạm quy, em không phải nói là không được cởi quần áo em sao? Anh hiện giờ có cởi quần áo em đâu, quần áo của em còn trên người mà. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lén cười, đối sách như vậy mà mình cũng nghĩ đến, quả là không thể không tự bội phục. Trần Thiên Minh cảm thấy mình có chút sắp bay lên mất. Anh lưu manh. Trương Lệ Linh nghẹn lời luôn, nàng thật không ngờ lại thua vì chính luật mình đặt ra. Ôi, em cứ lúc nào cũng bảo anh như vậy, anh thật sắp thành lưu manh rồi. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ cười khổ. Dù sao mình cũng bị gọi quên rồi, có thêm Trương Lệ Linh gọi, mình cũng không sao. Anh rút tay mình ra, nếu còn không nghe lời, lần sau em sẽ không cho anh vào ngủ nữa. Trương Lệ Linh cảnh cáo Trần Thiên Minh. Để cho anh sờ một chút đi, rồi anh sẽ rút tay ra. Trần Thiên Minh cũng không ngu, nếu như hắn mà rút tay ra, vậy lát nữa nếu cho vào sẽ rất khó. Trương Lệ Linh chắc chắn sẽ đề phòng. Cho nên, dù có siêu nha hay là cảnh sát đến, hắn cũng không rút tay ra. Không, anh rút ra. Trương Lệ Linh sốt ruột nói. Trần Thiên Minh cũng mặc kệ Trương Lệ Linh nói gì, hắn giơ tay trái lên, chậm rãi vuốt ve ngực. Nàng muốn mượn hành động này để lôi kéo sự chú ý của nàng. Ban đầu Trương Lệ Linh còn có chút kháng cự, sau một lúc bị Trần Thiên Minh nhu vuốt ve, lại vừa tâm tình cùng nàng, khiến bàn tay nàng đang ngăn tay Trần Thiên Minh cũng dần thả. Lòng tay Trần Thiên Minh lúc này cũng không quên sờ sờ đám cò thơm của nàng rồi. Dần dần mà bàn tay Trương Lệ Linh bắt đầu mất tự chủ, bởi vì nàng bị Trần Thiên Minh kích thích xuông tình đến mực nhộn nhạo, ý nghĩ đã không còn là của mình nữa. Đột nhiên nàng a một tiếng thật lớn. Hóa ra Trần Thiên Minh thừa lúc Trương Lệ Linh thả lòng cảnh giác, hắn mạnh mẽ duỗi tay một cái, chính thức tiến đến bộ vị quan trọng của Trương Lệ Linh. Vờ vuốt ve phía dưới mềm mại của Trương Lệ Linh, Trần Thiên Minh vô cùng hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón trò của mình nhẹ nhàng di chuyển, mặc dù là hành động có chút khó khăn bởi vì tay Trương Lệ Linh vẫn ấm trên tay hắn, nhưng mà hắn vẫn bất khuất di động. Rốt cuộc dưới sự khiêu khích vô cùng kích thiết của Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh cũng buông tay mình ra, tùy ý để bàn tay Trần Thiên Minh di động. Hiện giờ, hai má nàng đỏ bừng, trong miệng thỉnh thoảng lại rên rỉ, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề. Cái này lại càng khiến Trần Thiên Minh cao hứng hơn. Mặc dù quần của Trương Lệ Linh vẫn đang chặn tay hắn, nhưng mà hắn cũng đã rơn A-T-A thoải mãn rồi. Hắn bắt đầu vuốt ve ông nhu ở nơi mẫn cảm nhất của nàng, chậm rãi, rồi hắn cảm thấy bên trong cũng đã ơn ướt. Trần Thiên Minh, đừng, không muốn mà. Trương Lệ Linh vô lực nói với hắn. Dưới sự khiêu khích của Trần Thiên Minh, nàng cả thấy dục hòa trong cơ thể càng lúc càng bốc lên, có lẽ là sắp thiêu đốt đến mức nàng hôn mê rồi. Đặc biệt muốn chết chính là ngón tay của Trần Thiên Minh vẫn đang chậm rãi chuyển động trong cái nơi thần bí mẫn cảm nhất của nàng. Mỗi lần di chuyển một chút lại làm cho chỗ sâu nhất trong trái tim nàng đập loạn lên, hơn nữa còn khiến nơi thần bí nhất của thiếu nữ mà nàng gìn giữ từ 20 năm nay cũng phải rung động. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy toàn bộ hạ thân mình đã trở lên ẩm ướt. Cái tên hại người này, làm sao để nàng dám gặp mặt người khác đây? Nghĩ đến đó, Trương Lệ Linh vừa xấu hổ lại vừa vội. Lệ Linh, anh rất thích em. Trần Thiên Minh nhẹ giọng nói với Trương Lệ Linh. Phía dưới ướt ác của Trương Lệ Linh khiến hắn quá mức hưng phấn, mà hắn cũng vì cái vật cứng rắn ở trong quần không được giải phóng mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Em cũng vậy. Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh biểu lộ thâm tình như vậy, trong lòng cũng rất ngọt ngào, vốn nàng còn muốn nói thêm nữa với Trần Thiên Minh. Nhưng mà ma thủ của Trần Thiên Minh vẫn cứ khiêu khích trong người nàng, làm nàng chỉ có thể nhẹ nhẹ rên rỉ không nói được ra lời. Lệ Linh, anh cởi quần áo em ra được không? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi. Hắn biết vấn đề này là mấu chốt nhất đêm nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 270 sau cơn mưa trời lại sáng. Chương 270 sau cơn mưa trời lại sáng. Thanh âm đồng ý của Trương Lệ Linh nhỏ vô cùng, cứ như a mũi kêu vậy. Nhưng mà Trần Thiên Minh nghe rất rõ ràng, vì hắn chính ra đang chờ những lời này. Trần Thiên Minh mừng như điên, vội rút tay ra, sau đó nâng Trương Lệ Linh dậy. Cười khuy của áo ngủ khiến cho nịt ngực của nàng hiện ra trước mặt hắn. Nịt ngực này màu vàng, hoàn toàn bao bọc lấy bầu vú đầy đặn cũng những đường cong mê người, khiến Trần Thiên Minh phấn khích tí nữa thì điên. Sau vài lần ra tay, hắn liền vơn gơn tay ra sau lưng Trương Lệ Linh, nhẹ nhàng cười nút của nịt ngực, sau đó ve nhàng giật một cái. Oa, một đôi thò ngọc trắng như tuyết nhảy ra trước mắt hắn, bộ ngực cao vút dường như đang thẹn thùng kho ra với hắn, đặc biệt là hai hạt anh đào đỏ hồng, làm Trần Thiên Minh không chút do dự nắm lấy. Trương Lệ Linh nhẹ nhàng rên lên. Lần tiếp xúc này làm nàng nhịn không được phải rên rỉ, dưới sự kích thích của Trần Thiên Minh, nàng đã gơn a nơn toàn thả lòng, để mặc Trần Thiên Minh làm gì thì làm. Trần Thiên Minh thả tay ra, sau đó cái miệng tham lam của hắn vội vàng mút lấy hạt anh đào nhỏ màu hồng hồng quyến rũ kia. Cảm giác mềm mại mê người này khiến bàn tay hắn không tự chủ được mà trêu đùa bên còn lại. Đừng, đừng. Trương Lệ Linh hiện giờ chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Trần Thiên Minh đang không ngừng múc hạt anh đào của mình, khiến thần thể nàng ngày càng hưng phấn. Đặc biệt là những dây thần kinh ở nơi hạt anh đào làm nàng cảm thấy rất ngứa lại rất sảng khoái, khiến nàng vừa sợ vừa muốn. Hiện giờ Trần Thiên Minh sao còn để ý đến thanh âm ngăn cản của Trương Lệ Linh nữa. Hắn ôm Trương Lệ Linh chậm rãi ngã ra giường, sau đó bắt đầu muốn cởi quần ngủ của nàng. Khi hắn đang kéo quần ngủ xuống thì Trương lập tức kéo lại, rồi có chút khẩn trương. Nói không, không. Nên cười mà. Không có chuyện gì, Lệ Linh. Trần Thiên Minh cười cười, sau đó nhẹ nhàng tát đôi tay đã vô lực của Trương Lệ Linh, rồi chậm rãi cởi quần ngủ của nàng xuống. Một cái quần lót ren tơ tắm hiện ra trước mắt hắn, hơn nữa còn là màu vàng, xem ra chính là cùng một bộ với nịp ngực. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng sờ một chút, tự nhủ còn nói là không nên, đã ướt đầm rồi đây. Nói xong, hắn lại tiếp tục kéo quần lót của nàng xuống, bãi cò thơm cùng với tam giác thần bí mê người đã hoàn toàn hiền lộ. Lệ Linh, em đẹp quá. Trần Thiên Minh nhìn phía dưới của Trương Lệ Linh cảm thán. Nghe thấy câu than thờ của Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh chậm rãi mở mắt ra, rồi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nhỏ giọng nói, anh là đồ lưu manh, có phải là không chiếm được em, anh không cam tâm ư? Không, cho dù đến lúc đó anh vẫn không cam tâm thả em đâu. Trần Thiên Minh nhìn Trương Lệ Linh đầy thâm tình, cả về công lần tư, hắn đều không muốn Trương Lệ Linh rời xa, trừ khi nàng tự muốn đi. Trần Thiên Minh vừa nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới của nàng, nơi đó không biết từ lúc nào đã lục lội rồi. Ôi! Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh sờ làm cho hai chân run rẩy, cũng không biết oan gia kia tại sao cứ sờ nàng, mà nàng khi bị hắn sờ mó phía dưới lại cảm thấy như có kiến cắn trong lòng, làm nàng chỉ có cố gắng cắn chặt môi. Nàng không thể rên rỉ, nếu như rên rỉ sẽ bị Trần Thiên Minh gieo cợt. Trong lòng Trương Lệ Linh luôn nghĩ vậy. Sau khi sờ soạn phía dưới của nàng một hồi, Trần Thiên Minh liền cởi quần đùi của mình ra bờ. Vì quá vội, hắn đã cởi luôn cả hai cái quần ra luôn, rồi ném ra bên cạnh. Phía dưới hắn đã cứng đến không thể cứng hơn nữa, dáng vẻ hùng dũng như muốn tìm Trương Lệ Linh báo thù vậy. Chờ một chút, Trương Lệ Linh đột nhiên che u cúc cả mình, rồi nói với Trần Thiên Minh. Gì vậy? Trần Thiên Minh lúc này rất hoảng sợ, nữ nhân thất thường này muốn gì chứ? Ở thời khắc mấu chốt lại đòi dừng, không phải là muốn cái mạng nhỏ của mình chứ? Hiện giờ, dù mình chịu dừng, nhưng mà tiểu đệ sẽ không chịu. Dáng vẻ nó hiện giờ đang rất hung dữ, đằng đằng sát khí, nó chịu bỏ qua cho Trương Lệ Linh sao? Đáp án khẳng định là không. Truyện cốt bi tại truyệnaudiomoi.com. Khi mà chúng ta làm chuyện kia, em muốn thêm quy định với anh. Trương Lệ Linh khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói. Cái gì? Còn có quy định? Trần Thiên Minh thốt ra, chuyện này là sao chứ? Chính Minh đã chuẩn bị nâng thương ra trận rồi, thế mà Trương Lệ Linh còn yêu cầu quy định gì chứ? Nàng chẳng nhẽ còn muốn bàn luận 3 ngày, sau đó mới chấp hành, đến lúc đó thì huynh đệ của mình đã sớm tự vẫn rồi. Em muốn nói rõ cho anh biết, đêm nay em cùng anh làm chuyện này, sau này không có nghĩa em là nữ nhân của anh, bởi vì nam nhân làm chuyện này với em rất nhiều rồi. Trương Lệ Linh dừng một chút, nghiêm mặt nói. Cái gì? Em trước kia đã cùng người khác làm rồi. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy trong lòng cảm thấy rất thất vọng, hơn nữa còn có chút chua xót. Nhưng hắn nhận thấy hạt anh đào đỏ hồng mê người của nàng, cơn tức trong đan điền cũng bốc lên. Không cần quan tâm, trước tiên phải an ủi huynh đệ đã. Đương nhiên, anh cho rằng anh là ai hả? Nam nhân theo đuổi em có cả bó lớn, em tùy tiện chọn cũng đầy. Trương Lệ Linh nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Trần Thiên Minh, nàng rất cao hứng. Hừ, đã kiếp anh cũng tốt, đường tường là mình rồi. Trong lòng nàng âm thầm nói, hiện giờ Trần Thiên Minh cũng không nghe nhiều như vậy, hắn tấp hai chân. Trương Lệ Linh ra, phát hiện nàng lúc này đã ướt đẫm, vì thế chuẩn bị rút súng xung phong. Chờ một chút, Trương Lệ Linh nói, còn có chuyện gì nữa, hả cô nai nai của ta? Trần Thiên Minh cười khổ, nếu như Trương Lệ Linh mà không để hắn phát tiết, chính hắn có khi sẽ trực tiếp tiến vào cố gắng mà phát tiết bực bội trong lòng. Đặc biệt là sau khi nghe nói Trương Lệ Linh trước hắn còn có nam nhân khác, trong lòng hắn vô cùng giận. Anh nằm xuống, để em chủ động. Trương Lệ Linh đò mặt, nàng lớn mật mạnh miệng nói. Nàng vì không muốn để Trần Thiên Minh xem thường, thế nên nàng chuẩn bị nắm chủ động. Trong lần đầu tiên, để hắn nhìn xem nàng cường hãn như thế nào. Em tới sao? Trần Thiên Minh ngốc luôn, cái này là phát ra từ trong miệng của phụ nữ, hình như có chút không đúng, cái này phải từ miệng hắn nói ra chứ. Đúng vậy, anh nằm dưới, còn em nằm ở trên. Trương Lệ Linh nói với Trần Thiên Minh, sau đó nàng đẩy Trần Thiên Minh ngã ra giường. Đến khi nàng nhìn thấy phía dưới kiêu ngạo của Trần Thiên Minh, khuôn mặt lại đỏ bừng thêm. Vậy thì em cưỡi lên đi. Trần Thiên Minh thấy mình đã nằm trên giường một lúc thế mà Trương Lệ Linh còn chưa ngồi xuống, vì thế hắn kỳ quái nói, Lệ Linh, em có phải là sợ không? Đáng cười, em làm sao phải sợ chứ? Em cũng đâu phải là lần đầu tiên. Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói nàng như vậy, nàng làm sao chịu thua chứ? Vì thế, nàng khẽ cắn môi, sau đó ngây ngốc sờ sờ đại bổng cứng rắn của Trần Thiên Minh. A, thật sướng. Bị Trương Lệ Linh vuốt phía dưới, Trần Thiên Minh chi cảm thấy phía dưới kích thích vô cùng, vì thế không khỏi kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu của Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh cũng dũng cảm nhầm chuẩn, sau đó thì chậm rãi ngồi xuống. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy phía dưới của Trương Lệ Linh rất khít, giống như là lần đầu tiên của người ta vậy. Làm sao có thể như thế? Trương Lệ Linh không phải nói đã làm qua rồi sao? Trần Thiên Minh kỳ quái nghĩ. Đột nhiên Trương Lệ Linh khẽ cắn môi, nàng ngồi mạnh xuống. Ai? Trương Lệ Linh nhẹ nhàng hừ một tiếng, hai bên thái dương cũng có chút mồ hôi tuôn ra. Làm sao thế? Lệ Linh. Trần Thiên Minh cảm thấy Trương Lệ Linh có chút khác thường, vì thế hắn quan tâm hỏi nàng. Không, không có gì. Trương Lệ Linh hít một hơi khí lạnh, sau đó mạnh mẽ cười gượng lần. Đầu tiên phá thân rất đau, làm nàng cảm thấy phía dưới đau vô cùng, nhưng mà nàng không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt Trần Thiên Minh, vì thế nàng cố gắng ra vẻ kiên cường. Anh rất thoải mái, Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Bởi vì phía dưới của Trương Lệ Linh rất chặt khiến hắn thấy đặc biệt sáng khoái, cho nên hắn cũng không để ý đến sự khác thường của Trương Lệ Linh. Em chuyển động một chút đi, được không? Trần Thiên Minh một bên cầu khẩn Trương Lệ Linh, một bên lại hơi lắc lắc cái mông mình. Từ sau lúc Trương Lệ Linh ngồi xuống, nàng vẫn chưa chuyển động. Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, nàng liền nhẹ nhàng truyền động một chút. Mới đầu, nàng là chịu đựng đau, nhưng rồi loại đau đớn này dần mất thay vào đó. Chính là cảm giác ngứa ngáy, và vô cùng sảng khoái. Đúng, cứ như vậy, thật sướng, em dùng sức thêm chút, nhanh thêm một chút Trần Thiên Minh ở dưới Trương Lệ Linh cao hứng kêu. Mà Trương Lệ Linh cũng chậm rãi nhanh dần lên. Điều này lại càng làm hắn sướng muốn chết. Hắn còn tưởng là Trương Lệ Linh là nhiều kinh nghiệm, dùng phương pháp hoạt động trên giường là trước tiên chậm rãi, sau đó mới dần nhanh lẽn. Kỳ thật không cần Trần Thiên Minh nói, Trương Lệ Linh cũng muốn động. Bởi vì nàng hiện thời cảm thấy phía dưới rất muốn vật ấm nóng cứng rắn kia của Trần Thiên Minh ở bẻn trong. Hơn nữa vật đó của Trần Thiên Minh cũng theo chuyển động của nàng mà dần tiến sâu vào cơ thể nàng, làm nàng không nhịn được phải rên rỉ. A! Trần Thiên Minh một mặt thì rên rỉ, một mặt lại nắn bóp song nhũ của nàng. Mà cũng không biết là hiện giờ hắn đang vuốt ve ngực nàng hay đang lau mồ hôi cho nàng nữa, bởi vì hiện giờ trên người Trương Lệ Linh rất nhiều mồ hôi. Ừ. Trương Lệ Linh rút cục cũng thoải mái rên lên. Cơn đau mới đầu đã qua, hiện tại nàng chỉ thấy mình sung sướng như muốn bay lên. Hóa ra phía sau cơn mưa luôn có ánh mặt trời. Lệ Linh, em lại nhanh thêm một chút, dùng sức thêm một chút nữa, được không? Động tác hiện giờ của Trương Lệ Linh đối với Trần Thiên Minh là không thể thỏa mãn, hiện giờ hắn lại đưa ra yêu cầu mới với Trương Lệ Linh. Ừ, cũng không biết là Trương Lệ Linh đang trả lời hay đang rên rỉ nữa, dù sao Trương Lệ Linh đang hưng phấn cũng gia tăng thêm động tác của mình. Mà Trần Thiên Minh cũng hưng phấn nhào nặng đôi thò ngọc của nàng, đôi thò ngọc dưới sự dùng lực xoa bóp của Trần Thiên Minh liền biến thành thiên hình vạn trạng. Đúng, cứ như vậy, nhanh, dùng sức đi. Trần Thiên Minh vừa được sự tăng tốc của mỹ nữ trên người, lại vừa xoa bóp, chuyện tốt như vậy biết tìm đâu. Đừng nói là đốt đèn lồng, mà có dùng cả xe đèn cũng chưa chắc đã tìm được. Cũng không biết là Trương Lệ Linh vận động với Trần Thiên Minh bao lâu, hiện tại nàng cứ rên rỉ, xem ra nàng cũng không chịu được bao lâu nữa. Quả nhiên, nàng hét lớn một tiếng a, sau đó thì ngã trên người Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 271 anh sẽ yêu thương em thật tốt. Chương 271 anh sẽ yêu thương em thật tốt. Lúc này Trần Thiên Minh cảm thấy phía dưới Trương Lệ Linh phun ra một dòng nước đó làm ướt sũng hạ thể của hắn. Trần Thiên Minh biết Trương Lệ Linh đã đạt tới cao trào. Đây là âm khí của nàng, vì vậy hắn vội vận công, âm thầm hấp thu luồng âm khí đó. Luồng âm khí bị hắn hấp thu đến đan điền liền biến mất. Lệ Linh, em tới rồi sao? Trần Thiên Minh vừa hỏi vừa vỗ về hương đồn nhãn bóng của nàng. Vừa rồi mình mãi chơi đùa ở phía trên cũng chưa kịp thưởng thức hương đồn của nàng, không ngờ hương đồn của nàng vuốt ve cũng đã nghiền như vậy. Trần Thiên Minh dâm đảng nghĩ. Ừ, Trương Lệ Linh thẹn thùng gật đầu. Nàng không ngờ cảm giác sau khi đạt cao trào lại sảng khoái như thế, cảm giác đó làm cho nàng không muốn rời khỏi người Trần Thiên Minh. Hơn nữa cái đó của hắn vẫn đang ở trong người nàng. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức cử động thân dưới, hắn muốn chứng minh hắn vẫn còn đủ sức để tiếp tục tác chiến. Hả? Trương Lệ Linh khẽ kêu lên. Nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại mạnh mẽ đến thế. Nàng cảm giác được cái đó của Trần Thiên Minh bên trong nàng vẫn rất cứng rắn. Em mệt lắm, hết sức rồi. Trương Lệ Linh ngượng ngùng nói với Trần Thiên Minh. Vậy em nằm xuống để anh ở trên. Trần Thiên Minh hưng phấn nói, đã đến lúc hắn thể hiện bản lĩnh của mình. Hắn thấy không thoải mái khi lúc trước Trương Lệ Linh luôn chủ động bản thân. Hắn là một đại nam nhân cho nên cảm thấy rất khó chịu. Ừ. Trương Lệ Linh gật đầu. Nàng chống tay lên ngực Trần Thiên Minh từ từ ngồi dậy. Lúc trước nàng đang hưng phấn nên không thấy đau, giờ nàng thấy phía dưới đau rát. Nhưng nàng nghĩ tới Trần Thiên Minh vẫn chưa thỏa mãn cho nên nàng chịu đựng sự đau đớn khởi động thân thể, sau đó từ từ nằm xuống giường. Em sao vậy? Trần Thiên Minh âu yếm hỏi Trương Lệ Linh khi hắn thấy nàng hình như đang cố gắng nén đau, quan tâm nói. Có thể là vừa rồi nàng dùng sức quá độ, làm tổn thương tới bản thân. Bởi vì Trần Thiên Minh không hề biết đây là lần đầu của Trương Lệ Linh. Bởi vì làm gì có ai lần đầu của mình mà bảo là không phải đâu. Không, không sao. Trương Lệ Linh lắc đầu nói. Trần Thiên Minh ngồi dậy. Hắn vừa nhìn Trương Lệ Linh đã sợ đến ngây người lại. Hắn phát hiện trên tấm ga giường có vết máu đỏ sậm, hình như cả trên đùi hắn cũng có mấy giọt máu. Em, đây là lần đầu của em à? Trần Thiên Minh cao hứng hỏi. Trần Thiên Minh rất vui mừng khi hắn nhận ra hắn là người đàn ông đầu tiên của Trương Lệ Linh. Sự thất vọng và khó chịu lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh khi nhìn vẻ mặt hớn hở, đáng ghét của Trần Thiên Minh. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh tức giận nói, có phải anh nhìn thấy em đau đớn như vậy, anh vui vẻ lắm hả? Không, anh không phải là người như vậy. Trong lòng anh thương yêu em còn không hết nữa. Là Trần Thiên Minh nói xong hắn cúi xuống hôn Trương Lệ Linh. Hừ, em thấy anh chính là người như vậy. Trương Lệ Linh lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Vừa rồi hắn vui mừng như thế còn nói là không phải. Lệ Linh, sao lúc nãy em gạt anh hả? Em rất đau đúng không? Trần Thiên Minh nghĩ tới dáng vẻ đau đớn của Trương Lệ Linh, trong khi đó hắn lại không biết cứ yêu cầu nàng dùng sức động tác nhanh mạnh hơn, hắn thật hồ đồ. Sao hắn lại làm thế với nàng? Trần Thiên Minh bực bội tự đánh vào đầu mình. Anh có tật gì hả? Sao phải tự đánh mình vậy? Trương Lệ Linh thấy đau nhói trong lòng khi nàng thấy hành động vừa rồi của Trần Thiên Minh là do anh hồ đồ. Em gạt anh lại không biết. Anh xin lỗi đã làm cho em đau như thế. Trần Thiên Minh đau lòng nói. Em không sao. Với lại cũng không trách anh được. Đó là do em cũng muốn. Thế Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh quan tâm đến nàng như vậy. Nàng thấy những việc mình làm lúc trước cũng đáng vì người đàn ông của mình bộc lộ hết cảm xúc, cho dù không thể sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long. Nơi đó của em còn đau không để anh xem nào? Trần Thiên Minh vừa cố gắng áp chế trường thương của mình, vừa ngồi xuống xem xét chỗ bị thương ở phía dưới của Trương Lệ Linh. Anh lưu manh. Trương Lệ Linh sợ hãi kêu lên khi thấy Trần Thiên Minh muốn nhìn phía dưới của nàng. Mặc dù lúc trước nàng và Trần Thiên Minh đã thân mật tiếp xúc ở chỗ đó, nhưng nàng là con gái, bản tính rụt rè, nàng xấu hổ lấy tay che hạ thể của nàng, không để cho Trần Thiên Minh nhìn. Anh quan tâm đến em mà. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh mắng hắn nên hắn giải thích cho nàng hiểu. Hơn nữa, nhìn một cái thì có gì mà xấu hổ, vừa rồi mình chẳng những nhìn mà còn sờ soạn, hơn nữa lại còn vận động ở chỗ này nữa cơ mà. Anh đến đây đi. Trương Lệ Linh đột nhiên thấy cái vật cứng rắn của Trần Thiên Minh vẫn đang biểu tình, nàng đỏ mặt thẹn thùng nói. không cần vội, anh sẽ thương yêu em thật tốt. Sau khi phát hiện ra đây là lần đầu tiên của Trương Lệ Linh, Trần Thiên Minh dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn muốn từ từ âu yếm nàng, làm cho tình yêu của hai người hòa tan vào nhau. Ừ. Nghe Trần Thiên Minh nói thế, Trương Lệ Linh cảm kích gật đầu. Nàng biết nàng đã lựa chọn đúng người đàn ông của đời mình. Nàng nghe mấy người bạn thân của nàng nói, nhiều người đàn ông thấy gái như mèo thấy chuột. Bọn họ không quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ. Bọn họ chỉ biết ngủ tiếp khi đã thỏa mãn ham muốn của chính mình. Nhưng nàng thấy Trần Thiên Minh không phải là con người như vậy. Nàng thấy bản thân nàng vẫn chưa làm cho Trần Thiên Minh thỏa mãn, nhưng hắn lại cự tuyệt nàng. Hắn còn nói không cần vội quan tâm đến sự đau đớn của nàng. Trương Lệ Linh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi thấy Trần Thiên Minh quan tâm, lo lắng cho nàng. Lúc này đây nàng chỉ muốn khóc. Những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc. Trần Thiên Minh không nhận ra tình cảm của Trương Lệ Linh đã thay đổi. Hắn chỉ muốn khơi lại sự ham muốn của Trương Lệ Linh, sau đó hắn mới có thể giải quyết dục vọng của hắn. Vì vậy Trần Thiên Minh từ từ vuốt ve thân thể Trương Lệ Linh. Lúc này Trương Lệ Linh cũng đã buông lỏng thân thể, lớn mật cùng Trần Thiên Minh hôn môi, hai đầu lưỡi ở trong miệng xoắn suýt không rời. Mà Trần Thiên Minh cũng nhẹ nhàng vuốt ve song phong của Trần Thiên Minh, cảm giác mềm mại lại săn chắc. Bởi vì đôi thỏ ngọc của nàng còn chưa có ai được thưởng thức qua cho nên đặc biệt săn chắc và rất gọn gàng. Ừ, Trương Lệ Linh khẽ rên lên, Trần Thiên Minh càng khiêu khích, hắn càng làm cho ham muốn của nàng nổi lên. Nhưng Trần Thiên Minh biết như thế vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục hôn xuống bên dưới của Trương Lệ Linh, hôn tới hạt anh đào hồng hồng kia. Sau đó, hắn dùng đầu lưỡi từ nhấm nháp hạt anh đào nhỏ kia. A! Trương Lệ Linh không nhịn được lại rên lên, hai hạt anh đào là chỗ mẫn cảm nhất trên người nàng, giờ Trần Thiên Minh đang đùa nghịch ở đó, hắn làm cho nàng không thể kiềm chế được. Hơn nữa đã được nếm qua thú vui giường chiếu cho nên giờ đây lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trần Thiên Minh di chuyển tay xuống bên dưới. Bởi vì chỗ đó của Trương Lệ Linh vẫn còn đau, nên hắn không dám đưa tay vuốt ve, bàn tay hắn chỉ nhẹ lướt qua bãi cỏ non của nàng, hắn lại nhẹ nhàng vuốt quanh bộ phận mẫn cảm của nàng. Trần Thiên Minh cảm thấy lạc đào nguyên của Trương Lệ Linh lại đã bắt đầu ẩm ướt. Thấy thế Trần Thiên Minh biết hắn đã thành công. Hắn tiếp tục dùng miệng thiêu đầu hai cái hạt hồng hào của Trương Lệ Linh, ngón tay hắn vẫn nhẹ nhàng dạo quanh phía dưới của nàng. Đừng, Thiên Minh. Em lại muốn rồi. Trương Lệ Linh nỉ non nói với Trần Thiên Minh. Khi Trần Thiên Minh khiếu khích bên dưới, nàng cảm thấy dục hỏa trong người càng lúc càng mạnh, thiêu đốt toàn thân nàng. Sau cùng nàng cảm thấy phía dưới rất ngứa ngáy, chỉ muốn cái vật cứng rắn của Trần Thiên Minh. Nhưng Trần Thiên Minh không vội tiến vào. Hắn tiếp tục hôn Trương Lệ Linh, vuốt ve nàng. Sau một hồi Trương Lệ Linh không chịu được nữa, nàng hét lên mấy tiếng. Hai chân nàng không tự chủ được run lên vì hưng phấn. Bây giờ nàng cảm thấy cực kỳ ham muốn. Thiên Thiên Minh, mau mau cho em. Em không chịu được nữa. Trương Lệ Linh không nghĩ gì nữa, nàng đưa tay cầm cái vật cứng như thép của Trần Thiên Minh, kéo xuống phía dưới. Đừng, em đừng dùng sức, nhanh buông tay ra. Anh sẽ bắt đầu ngay. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh muốn cho tiểu đệ của hắn được tắm nước suối ở lạc đào nguyên của nàng nên hắn vội ngẩng đầu nói với nàng. Trần Thiên Minh vội điều chỉnh vị trí, hắn từ từ tiến vào dòng suối tràn đầy nước của Trương Lệ. Linh a! Trương Lệ Linh hưng phấn kêu lên. Bởi vì lúc này nàng đã xung tình phơi. Với nàng không quan tâm đến việc mình đang bị đau hay là ngứa nữa. Sau khi Trần Thiên Minh tiến vào, vẫn không dám vận động, hắn dừng lại không tiếp tục công tới, mà nhẹ nàng hôn lên đôi tuyết phong, muốn chờ một lúc sau mới vận động. Không, không nên như vậy. Anh hoạt động đi. Trương Lệ Linh kêu lớn. Nghe Trương Lệ Linh nói thế, Trần Thiên Minh không dám trì hoãn nữa. Hắn vội nhõm người lên, nhưng hắn sợ Trương Lệ Linh đau cho nên không dùng sức, động tác cũng nhẹ nhàng. A! Trương Lệ Linh cao hứng rên lên. Nàng lại thấy thân thể mình như bay lên. Nàng cảm thấy lửa tình của nàng đã truyền lên tới não. Nàng không suy nghĩ hơn thiệt gì nữa. Nàng chỉ muốn động tác của Trần Thiên Minh trên người nàng nhanh hơn, để cho nàng sớm được đưa lên thiên đường. Cuối cùng Trần Thiên Minh cũng không thể kiềm chế bản thân được nữa. Hắn thấy Trương Lệ Linh đã hưng phấn vô cùng, có vẻ như nàng đã bắt đầu phối hợp với hắn. Trần Thiên Minh bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ hoạt động tại chốn phồn hoa kia. A! Đừng uy! Trương Lệ Linh ra sức rên rỉ. Có thể do vấn đề tích cách nàng rên rỉ lớn, nhưng chị Yến cùng Lưu Mỹ Cầm thì không cho. Nên Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh lớn tiếng như vậy, thân thể hắn càng thêm hưng phấn cày bừa càng nhiệt tình. Lúc này Trương Lệ Linh không thấy đau đớn nữa. Hai tay nàng ôm lấy cổ Trần Thiên Minh. Nàng cũng bắt đầu phối hợp IIB với từng động tác của Trần Thiên Minh. Chính là như vậy. Em chết mất. Trương Lệ Linh hưng phấn cấu lên người Trần Thiên Minh. Một lúc lại nói mê, một hồi lại liều mạng mà lắc đầu, dường như động tác của nàng lúc này đã có chút điên cuồng rồi. Trần Thiên Minh biết rõ Trương Lệ Linh đã sắp không chịu nổi, cho nên hắn cũng không kìm chế nữa. Sau một hồi chạy nước rút, hắn chuẩn bị phát tiết toàn bộ tình hoa vào trong người Trương Lệ Linh. Động tác lúc này của hắn càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. A, em chết mất. Trương Lệ Linh thỏa mãn rên lên rồi ngất đi. Sau một lúc Trần Thiên Minh chạy nước rút, hắn cũng thỏa mãn dục vọng của bản thân. Sau đó hắn lại hấp thu luồng âm khí của Trương Lệ Linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 272 chê cười. Chương 272 chê cười. Lệ Linh, em dậy đi. Trần Thiên Minh âu yếm gọi Trương Lệ Linh, bay. Giờ hắn đã có kinh nghiệm. Hắn biết Trương Lệ Linh hưng phấn ngất đi nhưng sẽ không việc gì. Ừ, Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh đánh thức. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn Trần Thiên Minh. Em dậy rồi. Em còn đau không? Trần Thiên Minh cười hỏi Trương Lệ Linh. Anh cười em hả? Em đá anh bây giờ. Trương Lệ Linh vừa nói vừa giơ chân định đá Trần Thiên Minh uy chao, nhưng nàng vừa giơ chân ra đã đau đớn kêu lên, buông chân xuống. Em sao vậy? Có sao không? Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh như thế, hắn vội hỏi nàng. Hừ, anh đúng là lưu manh. Trương Lệ Linh yêu kiều liếc nhìn Trần Thiên Minh. Muộn rồi, chúng mình ngủ nhé. Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trương Lệ Linh. Hắn biết đây là lần đầu của nàng nên nàng vẫn đau đớn, chỉ cần nàng nghỉ ngơi một chút là ngày mai sẽ không sao nữa. Ừ. Trương Lệ Linh gật đầu, nàng nói tiếp, em muốn anh ôm em ngủ. Nói xong mặt nàng lại đỏ lên. Dạ, tiểu nhân tuân lệnh. Trần Thiên Minh gật đầu. Hắn giang tay ôm Trương Lệ Linh, để nàng gối đầu lên tay hắn, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Lệ Linh khẽ thúc vào người Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, anh bỏ tay ra để em dậy. Yên nào, đến chiều anh mới phải về trường. Em để anh ngủ một lát nữa đi Trần Thiên Minh nói. Lý Hưng Di đã nói với hắn nếu không có chuyện gì cần thiết thì không cần lúc nào cũng có mặt ở trường, lâu lâu có mặt ở trường một lúc là được. Anh về phòng ngủ đi. Anh đã quên thỏa thuận của chúng ta hôm qua à? Anh mau đi. Đi không? Lại để người khác bắt gặp Trương Lệ Linh sốt ruột thúc giục Trần Thiên Minh. Lúc nãy nàng tỉnh dậy thấy trời đã sáng, nàng vội đánh thức Trần Thiên Minh dậy. Để hắn quay về phòng ngủ của mình tránh để người khác nhìn thấy. Được anh về phòng Trần Thiên Minh vừa nói vừa tung cái chăn ra. Mắt hắn sáng ngời khi chứng kiến hai đầy đặn của Trương Lệ Linh. Hắn không kiềm chế được đưa tay sờ soạn một chút. Oa, thật mềm mại, thật không ngờ chạm vào cái đó lại có cảm giác đến như vậy. Anh mau về đi. Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, nàng nũng nịu nói. Nàng vừa bị Trần Thiên Minh vuốt ve cảm giác cũng có chút dạo rực. Lệ Linh, chỗ nào của em chạm vào cũng thật thoải mái. Trần Thiên Minh đắm đuối nhìn thân thể Trương Lệ Linh, thân hình đầy đặn lồi lõm làm cho phía dưới của hắn lại dựng cờ. Trần Thiên Minh, chỗ đó của anh đúng là lưu manh. Trương Lệ Linh vừa chỉ xuống phía dưới của Trần Thiên Minh vừa xấu hổ nói. Nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại cường hãn như thế. Tối qua hắn đã cùng nàng hai lần, thế mà bây giờ hắn lại muốn nữa. Nghĩ tới đó, Trương Lệ Linh càng đỏ mặt xấu hổ. Anh cũng không biết tại sao. Em hấp dẫn quá làm cho anh không kiềm chế nổi. Trần Thiên Minh giải thích. Hắn muốn nói đó chỉ là phản ứng sinh lý, nhìn thấy cơ thể mê người của Trương Lệ Linh mà không có phản ứng gì thì hắn chắc chắn không phải là nam nhân. Rồi. Anh mau đi. Trương Lệ Linh lại nhớ tới việc đuổi Trần Thiên Minh về phòng. Nhưng phía dưới của nàng đau đớn làm cho nàng không thể ngồi trên giường dục hắn được. Anh đi. Ngay Trần Thiên Minh nói xong lại đưa tay vuốt ve bộ ngực con gái của nàng lần nữa rồi mới đứng lên tìm quần áo mặc vào. Sau đó hắn nói với Trương Lệ Linh, em ngủ tiếp đi. Anh về phòng đây nói. Xong hắn mỉm cười với nàng rồi quay về phòng. Lát sau Trần Thiên Minh lại bị Trương Lệ Linh gọi dậy, thì ra nàng gọi hắn dậy. Ăn sáng. Hắn vừa ăn sáng vừa xúc động khi nhìn Trương Lệ Linh đi lại không tự nhiên. Hắn hỏi nàng. Lệ Linh, em vẫn đau à? Ừ. Trương Lệ Linh đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu. Sau này không nên mạnh mẽ như thế nữa, hiểu không? Trần Thiên Minh mỉm cười nói với Trương Lệ Linh. Ai cần anh quan tâm. Hừ. Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Sau đó nàng đi ra ngoài với dáng vẻ không tự nhiên. Sau khi Trần Thiên Minh ăn sáng xong, hắn liền đi xuống tầng 1. Bởi vì hôm nay bọn Lâm Quốc tổ chức theo dõi Thái Đông Phong nên ở dưới đó chỉ có Trương Ngạn Thanh và mấy huynh đệ. Đại ca, tối qua anh ngủ ngon không? Trương Ngạn Thanh vừa nhìn Trần Thiên Minh vừa cười hỏi hắn. Ngon, rất ngon. Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói, Ngạn Thanh, hôm nay công ty có chuyện gì không? Không có, đại ca. Thật ra thời gian này toàn những công việc lặt vặt, có lẽ chúng ta chưa tạo được uy tín. Chưa có ai tìm chúng ta thuê những việc lớn. Trương Ngạn Thanh suy nghĩ một lát rồi trả lời Trần Thiên Minh. Hôm nay làm những việc cỏn con, chẳng bao lâu sẽ làm những việc quan trọng. Trần Thiên Minh cười nói. Chỉ cần bọn hắn chứng tỏ được năng lực của mình, tìm được số thuốc phiện đó, bọn hắn sẽ tạo lập được danh tiếng. Em biết. Trương Ngạn Thanh gật đầu nói. Hắn rất thông minh nên hiểu ngay ý tứ của Trần Thiên Minh. Thật ra mấy công việc lặt vặt cũng giúp các huynh đệ giết thời gian. ai là ông chủ ở đây? Lúc này từ cửa đi vào năm thanh niên thân hình vạm vỡ. Bọn chúng hùng hổ đi vào. Một tên lớn tiếng hỏi. Tên vạm vỡ đi đầu có thể là đại ca. Hắn tiến đến ngồi xuống ghế. Một chân hắn đặt lên bàn, dáng vẻ không coi ai ra gì. Bốn tên vạm vỡ còn lại đều móc trong người ra một thanh tiểu đao. Bọn chúng ngồi lên bàn, vừa nhìn mấy người Trần Thiên Minh tay vung vẫy thanh tiểu đao. Trần Thiên Minh đưa mắt ra hiệu cho Trương Ngạn Thanh, ý bảo hắn ra xử lý việc này. Trần Thiên Minh cũng muốn kiểm tra xem bây giờ Trương Ngạn Thanh đã tự mình xử lý công việc được chưa. Trước đây những việc này đều do Lâm Quốc phụ trách. Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô theo hắn lâu như vậy, giờ xử lý mấy việc này chắc cũng không có vấn đề gì. Các anh em, ông chủ không ở đây. Tôi là người phụ trách. Các anh em có chuyện gì vậy? Trương Ngạn Thanh đi tới nói với tên vạm vỡ ngồi trên ghế. Chúng ta là người của Hoa Hắc Bang. Đại ca bảo chúng ta tới hỏi mấy người, mấy người mở công ty bảo vệ này, mỗi tháng các người sẽ trả bao nhiêu phí bảo vệ? Sắc mặt hắn rất nghiêm. Trang khi nói đến ba từ Hoa Hắc Bang, có vẻ hắn rất tự hào khi nói đến ba từ này. Phí bảo vệ, xin lỗi, chúng ta không có ý định trả phí bảo vệ, càng không muốn nói trả bao nhiêu. Trương Ngạn Thanh cười nói với tên vạm vỡ, đương nhiên, nếu mấy anh bạn thiếu tiền xài, ta có thể cho mấy anh bạn mượn 100, 200. Các người dám không nộp? Tên vạm vỡ tức giận đứng lên. Hắn vung chân đá tung cái ghế hắn vừa ngồi, hung hăng nói với Trương Ngạn Thanh. Bốn tên còn lại thấy tên kia tức giận, chúng nhảy từ trên bàn xuống, mặt đanh lại, cầm tiểu đao chỉ về phía Trương Ngạn Thanh. Xấu hổ quá. Chúng ta là công ta bảo vệ. Nếu như không thể bảo vệ cho chính mình, sao có thể bảo vệ được cho người khác hả? Trương Ngạn Thanh cười lớn. Sau đó hắn nhìn thanh tiểu đao trong tay mấy tên đó vẻ miệt thị. Bây giờ dựa vào công lực của hắn, đừng nói là tiểu đao, mấy tên kia có cầm đại đao hắn cũng không sợ. Đúng vậy không? Vậy ta muốn xem ngươi có thể bảo vệ được chính mình không? Tên dại ca. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn bốn tên đàn em, ý hắn muốn bảo mấy đàn em của hắn phải giáo huấn. Trương Ngạn Thanh một trận nhớ đời, làm cho hắn ngoan ngoãn nộp tiền phí bảo vệ. Bốn tên đàn em vung tiểu đao đâm Trương Ngạn Thanh. Mặc dù chúng chỉ là tiểu đao, nhưng đao phong lóe sáng chứng tỏ chúng rất sắc bén. Trương Ngạn Thanh bây giờ không phải là Trương Ngạn Thanh của ngày xưa. Hắn cười nhạt, nhìn bốn thanh tiểu dao đấm tới. Mình, hắn dẫm chân, nhẹ nhàng nhảy lên, bốn thanh tiểu đao đâm trượt. Ừ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu không ngươi đã không to gan như thế. Các anh em, chúng ta cùng tiến lên cho hắn một bài học. Tên đại ca nói xong cũng rút tiểu đao ra. Hắn cùng bốn tên đàn em chỉ tiểu đao vào người Trương Ngạn Thanh. Bọn chúng tưởng Trương Ngạn Thanh chỉ là người bình thường, chỉ giáo huấn một chút là có thể đưa hắn vào khuôn khổ. Bây giờ chúng thấy Trương Ngạn Thanh tránh được đòn đánh của chúng nên không dám coi thường nữa. Chúng âm thầm chuẩn bị đánh một đòn quyết định hạ gơn cơn. U Trương Ngạn Thanh, bằng hữu, ta nói cho các ngươi biết, công ty bảo an của bọn ta mở ra không phải để làm cản. Ta đã nhường nhịn các người, dĩ hòa vi quý, không muốn làm tổn thương hòa khí. Nhưng các ngươi đừng tưởng ta sợ các ngươi. Nếu các ngươi bức ta, ta sẽ ra tay. Trương Ngạn Thanh nhìn năm tên lưu manh chuẩn bị công kiếp hắn, một đòn có vẻ còn mạnh mẽ hơn. Tên đại ca của chúng hình như cũng là người luyện võ công. Trương Ngạn Thanh cảm thấy hắn không thể né. tránh được nữa cần phải ra tay. Đến đây nào, ngươi không phải là kẻ vô dụng. Hoa Hắc Bang của chúng ta càng không vô dụng. Giờ thì ngay cả khóc ngươi cũng không kịp nữa. Tên đại ca cố ý nói ra Hoa Hắc Bang để đe dọa Trương Ngạn Thanh, bởi vì ở thành phố này không ai là không sợ sự hành bá đạo của Hoa Hắc Bang. Nhưng tên đại ca đã sai lầm. Mấy người Trương Ngạn Thanh đã nghe chung hướng. Lượng nói qua về sự lợi hại của Hoa Hắc Bang, sự đáng sợ của chúng. Hơn nữa chung hướng Lượng cũng bảo bọn họ không phải sợ Hoa Hắc Bang. Mặc dù không động tới người khác nhưng người khác động tới mình thì đương nhiên phải tự vệ. Mất tên lưu manh hung ác đâm Trương Ngạn Thanh. Trương Ngạn Thanh không muốn né, tránh nữa. Vì vậy hắn tung ra hai chưởng đánh tung mấy thanh tiểu đao, đồng thời hai chân hắn tung ra. Uy chao trừ tên đại ca, bốn tên còn lại đều bị Trương Ngạn Thanh đánh té ngã trên nền nhà, tay ôm đâu, tay ôm bụng. Hình như chúng bị Trương Ngạn Thanh đã thương nặng. Mày không được lại đây. Tên đại ca sợ hãi. Hắn thấy bốn đàn em của mình bị Trương Ngạn Thanh đánh ngã, chỉ còn lại mình hắn, bảo sao hắn không sợ hãi được chứ. Trương Ngạn Thanh nhìn tên đại ca cười nói, không phải ta muốn lại đây, mà là bọn bay muốn giáo huấn ta. Nếu ta không cho bọn bay thấy thực lực của công ty, bọn bay vẫn tưởng rằng chúng ta không có bản lĩnh gì. Nói xong Trương Ngạn Thanh lướt nhanh tới đoạt lấy thanh tiểu đao trong tay tên đại ca. Mày muốn làm gì? Tên đại ca sợ hãi nói, khi thấy thanh tiểu đao của hắn bị đoạt mất. Trương Ngạn Thanh không nói gì, tay hắn cầm thanh tiểu đao, âm thầm vận khí. Keng một tiếng, thanh tiểu đao bị Trương Ngạn Thanh chặt đứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 273 mắt mũi lèm nhèm. Chương 273 mắt mũi lèm nhèm. Tên đại ca cực kỳ sợ hãi, há mồm không dám nói gì. Khi hắn thấy Trương Ngạn Thanh chặt đứt thanh tiểu đao của hắn, hắn vốn nghĩ mình biết võ công, mang theo mấy đàn em là có thể hù dọa được công ty bảo vệ này, để chúng ngoan ngoãn nộp phí bảo vệ, hắn có thể quay về báo công cùng lão đại. Nhưng chuyện lại không dễ dàng như hắn nghĩ. Trương Ngạn Thanh không những đánh ngã chúng mà còn bẻ gãy tiểu đao. Hắn biết với khả năng đó của Trương Ngạn Thanh thì đã học khí công, mà khí công ở Hoa Hắc Bang của chúng chỉ có đại ca và đồ đệ mới học được, nên hắn rất sợ Trương Ngạn Thanh. Thế nào? Chúng ta có khả năng tự bảo vệ mình không? Trương Ngạn Thanh nhìn vẻ mặt sợ hãi của tên đại ca cười hỏi. Xem ra cường đại chính là đạo lý. Bảo vệ được mình thì sao? Đại ca của chúng ta sẽ không bỏ qua cho bọn bay. Tên đại ca hung hăng nói. Hắn không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt đàn em của mình. Vậy bọn ngươi đến đây đi. Ta nói cho ngươi biết bọn ta không phải là người yếu. Đuối, đừng động vào bọn ta. Nếu không thì ngay cả ăn bọn ngươi cũng không ăn được nữa. Trương Ngạn Thanh gằn giọng nói với tên đại ca. Đi, chúng ta đi. Tên đại ca vội vàng mang theo đàn em lủi thủi như chó cụp đuôi chuồn nhanh ra cửa. Ngạn Thanh, được lắm. Xử lý rất hay. Xem ra ta yên tâm để cậu độc lập xử lý công việc. Nhưng mấy cậu phải chú ý, có thể Hoa Hắc Bang sẽ tới nữa và cũng không đơn giản như lần này. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Trương Ngạn Thanh nói. Bọn em không sợ, đại ca. Chúng có quay lại với mười mấy tên như những tên vừa rồi em cũng không sợ. Trương Ngạn Thanh tự tin nói. Dù không sợ cũng phải cẩn thận, Trần Thiên Minh dặn dò. Em biết rồi, đại ca. Trương Ngạn Thanh gật đầu nói. Xế chiều Trần Thiên Minh bảo một huynh để lái xe đưa hắn quay lại trường học. Tới gần trường, Trần Thiên Minh xuống xe sau đó hắn đi bộ về trường. Khi hắn về tới phòng làm viên của đoàn, ủy, Lý Hân Di đã ở đó. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu tím, bó sát ngực của nơm A, gơm, làm nổi lên bộ ngực đầy đặn và những đường cong gợi cảm. Nhìn dáng vẻ gợi cảm của Lý Hân Di, Trần Thiên Minh nuốt nước bọt đánh ượt một cái. Hân Di, chào em. Trần Thiên Minh ra vẻ lên sự bắt chuyện với Lý Hân Di. Chào anh, Thiên Minh. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh tới nàng cũng vui vẻ bắt chuyện với hắn. Hân Di, hôm nay em mặc váy đẹp quá. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn hai gò nối nhỏ trước ngực Lý Hân Di. Hắn ao ước nếu nàng không mặc gì để hắn ngắm nhìn thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Đẹp hả? Hì, hì. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh tán dương nàng làm nàng rất vui vẻ. Nàng không biết được ý nghĩ xấu của Trần Thiên Minh với nàng. Nàng còn tưởng Trần Thiên Minh tán thưởng cái váy đẹp của nàng. Được rồi, Thiên Minh. Sáng nay chủ nhiệm chuyên môn tìm anh. Ông ấy bảo em nói cuối buổi chiều ông ấy lại tới gặp anh nói chuyện. Tìm anh có chuyện gì vậy? Trần Thiên Minh ngạc nhiên hỏi. Ông ấy không nói với em. Em không biết. Lý Hân Di lắc đầu nói. Lý Hân Di vừa nói xong, chủ nhiệm chuyên môn đi tới. Thiên Minh cậu tới rồi. Ông ta rất vui vẻ nói khi nhìn thấy Trần Thiên Minh. Có việc gì thế chủ nhiệm? Trần Thiên Minh hỏi. Thiên Minh, chuyện là thế này. Chủ nhiệm lớp nhất của trường sức khỏe có vấn đề. Hôm qua hắn xin nhà trường cho nghỉ một tháng. Bộ môn của hắn đã tìm được người dạy thay. Vấn đề chính là chủ nhiệm lớp của hắn vẫn chưa có người thay. Sau khi suy nghĩ tôi nghĩ cậu là người thiết hợp nhất. Bởi vì chỉ chủ nhiệm thay một tháng nên các giáo viên khác không muốn làm. Cậu lại chỉ làm việc ở phòng đoàn ủy, không phải lên lớp làm chủ nhiệm thay một tháng là hợp lý nhất. Chủ nhiệm chuyên môn nói. Cái này, cái này. Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát. Hắn quay sang hỏi Lý Hân Di. Lý thư ký, cô thấy thế nào? Kỳ thật hắn thì không có vấn đề gì, hắn cũng quen thuộc với công việc chủ nhiệm lớp. Hắn chỉ băn khoăn một điểm, hắn mới tới trường sao lãnh đạo như trường lại bố trí hắn. Việc đó anh quyết định đi. Làm chủ nhiệm lớp không phiền hà lắm. Lý Hân Di cười nói với Trần Thiên Minh. Làm chủ nhiệm ở trường số 9 không khó. Đặc biệt làm chủ nhiệm lớp cao trung lại càng dễ, không mất nhiều thời gian, lại được nhận nhiều trợ cấp. Vì vậy nàng thúc giục Trần Thiên Minh quyết định. Được, tôi đồng ý làm thay chủ nhiệm lớp một tháng. Trần Thiên Minh gật đầu đồng. Ấy, vậy tốt quá. Sáng mai thầy Đặng tổ trưởng tới tìm cậu, dẫn cậu tới lớp. Nhất giới thiệu cậu với lớp chủ nhiệm chuyên môn vui vẻ nói. Thiên Minh cậu cứ tự nhiên nhé, tôi phải đi đây. Ông ta thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ liền vui vẻ bước đi. Ôi, có người không muốn ở lại đây. Người ta chỉ nghĩ đến lớp học. Lý Hân Di cố nghiêm mặt nhìn Trần Thiên Minh, nói với giọng buồn bã. Trời ơi, anh bị oan quá, anh còn oan hơn so với Đậu Nga. Anh hỏi ý kiến của em. Em lại bảo. Anh nhận. Trần Thiên Minh cười ảo não. Em bảo chính anh tự quyết định, không bắt anh phải nhận. Anh đừng có nói linh. Tin Lý Hân Di vừa cười vừa nói. Cũng thế thôi. Em thấy anh không vừa mắt, không đẹp trai nên em muốn đá anh ra khỏi đây rồi đi tìm người khác hả? Bây giờ mối quan hệ của Trần Thiên Minh và Lý Hân Di thân thiết hơn nhiều nên hai người thường trêu chọc, nói giỡn với nhau. Đúng vậy, em muốn tìm một anh chàng đẹp trai hơn anh, thế nào? Lý Hân Di cố ý nghiêm mặt, nàng cố ý chọc Trần Thiên Minh. Ui, anh sợ em sẽ thất vọng. Ở trường số 9 này, nói thật nếu em có thể tìm được ai đẹp trai hơn, Trần Thiên Minh anh sẽ tự động rời bỏ chỗ này, nhường em cho người khác. Nếu không, có em vẫn là người của anh. Bản tính của Trần Thiên Minh bắt đầu lộ ra, nói chuyện không úp mở nữa. Anh cút đi, ai là người của anh? Trần Thiên Minh, anh nghe rõ chưa? Lý Hân Di hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Thiên Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, nàng giận dữ cầm sách bên cạnh ném lên đầu Trần Thiên Minh. Trời ạ, có người muốn giết người, giết người. Mau, ai cũng với. Trần Thiên Minh cố ý hoảng sợ kêu lên. Hắn vừa dùng tay che đầu vừa kêu cứu. Mạng, vứt cái đẹp trai của anh đi. Trường số 9 lớn như vậy, em chỉ cần thả mồi, bọn họ sẽ tới liền. Lý Hân Di cười ngặt cười nghẹo, nàng cảm thấy rất vui khi tán dóc cùng Trần Thiên Minh nên. Nàng cười rất thoải mái. Hân Di, anh tới rồi, một giọng đàn ông truyền từ ngoài cửa vào. Trần Thiên Minh nghe thấy hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Hân Di thật sự lợi hại như vậy ư, nói gọi là có người đến ngay. Trần Thiên Minh tò mò muốn xem người đến là ai. Tâm trạng của Lý Hân Di cũng giống như Trần Thiên Minh, nàng nhìn ra cửa xem ai đến. Ngay lúc đó Ngô Thanh từ bên ngoài đi vào. Trần Thiên Minh vừa nhìn Ngô Thanh, hắn không nhịn được phá lên cười. Lý Hân Di trừng mắt nhìn vẻ cười cợt của Trần Thiên Minh. Nàng cau có nói với Ngô Thanh, thầy Ngô có việc gì sao? Bởi vì hôm trước Ngô Thanh đến phòng làm việc của nàng, nàng không muốn nói chuyện với hắn nhưng cũng không có cớ gì để đuổi hắn đi. Bây giờ vừa nhìn thấy Ngô Thanh đến, Lý Hân Di cảm thấy rất buồn bực. Không có gì, anh chỉ muốn đến gặp em thôi. Ngô Thanh vừa nói vừa ra vẻ không coi ai ra gì, không nhìn thấy Trần Thiên Minh. Hắn đến ngồi bên cạnh Trần Thiên Minh và mỉm cười với Lý Hân Di. Mẹ kiếp, ngồi cùng ghế với mình mà không thèm nói chuyện với mình. Hắn thật không coi ai ra gì. Trần Thiên Minh tức giận nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngô Thanh. Ôi chao, Thiên Minh, sao cậu không giữ vệ sinh? Sao cậu lại ném nhiều sát xuống đất thế? Ôi! Nếu đây là phòng làm việc của tôi, ngày nào tôi cũng sẽ quét đến không còn một hạt bụi nào. Ngô Thanh vừa giận dữ nhìn Trần Thiên Minh vừa tâm bốc chính mình. Cái gì? Tôi ném? Trần Thiên Minh tức giận chỉ tay vào mũi mình hỏi lại. Không phải cậu ném, vậy là Hân Di ném sao? Cậu đúng là nam tử hán đại. Trượng phu dám làm dám chịu. Ngô Thanh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Đương nhiên không phải tôi ném, không rõ là ai mắc mũi lem nhèm ném. Làm hại Lý Hân Di của chúng ta bây giờ còn đang tức giận. Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vào Lý Hân Di. Lý Hân Di vừa nghe Trần Thiên Minh nói rõ mắt nàng lèm nhèm, nàng tức giận đến đỏ cả mặt. Nếu như không phải Ngô Thanh đang ở đây, nàng muốn tiếp tục ném sách đập bể đầu Trần Thiên Minh, bởi vì lúc nãy nàng ném nhiều như vậy mà không có một quyển nào đập bể đầu hắn. Đúng không? Hân Di tức giận. Ngô Thanh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên hắn thấy Lý Hân Di có vẻ đang rất tức giận. Hắn vội lấy lòng nàng. Hân Di, em không nên tức giận vì người mắc mũi lèm nhèm nào đó. Anh giúp em nhặt sát. Hắn mỉm cười nói với nàng. Không phiền thầy, thầy Ngô. Tự tôi nhặt. Lý Hân Di miễn cưỡng nói với Ngô Thanh. Không sao, không sao. Ngô Thanh vừa nghe nói Lý Hân Di muốn nhặt sát, hắn vội ngồi xổm giúp nàng nhặt sát. Hắn không thể bỏ lỡ một cơ hội lấy lòng nàng như vậy. Trần Thiên Minh cười cười nhìn Ngô Thanh ngồi xổm nhặt sát. Hắn quay sang làm mặt ủy với Lý Hân Di rồi khẽ nói. Thì ra đây là người em muốn câu dẫn. Nói xong hắn lại cười ha hả. Lý Hân Di nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Thiên Minh, nàng tức không thể đánh hắn. Được, nàng